quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordecai Nedab và Phạm Thị Kim Hoa. Chúng ta đã theo dõi xong 7 chương đầu tiên của quyển sách này. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với chương 8 mang tên Học gì từ những bậc tiền bối Do Thái đi trước. Trong tất cả các cuộc nghiên cứu về sự thông minh có di truyền hay không, người ta đều dẫn chứng về giải Nobel và người Do Thái. Dân tộc Do Thái là một trong những dân tộc có nền văn hóa và lịch sử lâu đời nhất của nhân loại. Sự thành đạt và khôn ngoan của họ nhiều khi bị thành kiến và kỳ thị. Lịch sử kể lại trong Thế chiến thứ hai, Hitler luôn cho rằng người Đức là dân tộc thượng đẳng và sự thông minh khôn ngoan của người Do Thái đã khiến cho Hitler tức giận. Ông ta đã dùng sức mạnh của mình để tập hợp họ, đày đọa trong các trại tập trung với ý đồ làm họ chết dần, chết mòn hay biến mất khỏi thế giới. Đỉnh điểm đó là chiến dịch Holocaust hơn 6 triệu người Do Thái bị giết hại dã man trong khoảng thời gian 1938-1945. Mặc dù hơn 2/3 dân tộc đã bị diệt chủng, nhưng sự có mặt của họ cùng với những thành tựu thì không thể chối cãi. Hầu hết những nhà doanh nhân lỗi lạc, những nhà văn kiệt xuất, những nhà tư tưởng uyên bác, những chính trị gia tài giỏi đều là người Do Thái. Thế giới nói về họ một dân tộc bé nhỏ nhưng thần kỳ, hay cả một dân tộc giỏi làm kinh tế. Trí tuệ là lĩnh vực mà người Do Thái tập trung nhiều nhất, vì đối với họ, việc sử dụng trí tuệ là sử dụng sức mạnh bản thân. Chúng ta có thể học hỏi những gì từ các doanh nhân Do Thái ngày nay. Người thứ nhất đó là Ben Bernanke. Ông là một nhà kinh tế người Do Thái hiện đang làm việc cho Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Một lời nói của người đàn ông này phát ra, thị trường tài chính biến động tức khắc. Người ta nhắc đến ông như nhắc đến chân dung người Do Thái quyền lực nhất thế giới. Những quyết định của Bernanke có thể ảnh hưởng tới túi tiền, tới công việc và tương lai của bất cứ cá nhân nào trên thế giới. Đây cũng là lý do mà tạp chí Time đưa ra khi lựa chọn Ben Bernanke là một nhân vật số 1 của năm 2009. Ai cũng biết thế lực tài chính mạnh nhất nước Mỹ đều do người Do Thái nắm giữ. Ben Bernanke đã đưa ra 10 lời khuyên thú vị cho sinh viên đại học Princeton, mà ông gọi là đề nghị suggestion hay điều quan sát được observation. Một cuộc đời là không thể nào đoán được trước, và một người 22 tuổi nghĩ rằng anh ta hoặc cô ta biết được chính xác mình sẽ làm được gì trong 10 năm tới, chắc hẳn là thiếu trí tưởng tượng. Hãy nói chuyện với đồng môn của mình khi gặp lại họ trong các dịp kỷ niệm 25 năm, 30 năm hay 40 năm ra trường. Họ có thể sẽ nói với bạn rằng cuộc sống của họ hạnh phúc theo nhiều cung bậc khác nhau, hay có thể là đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Nhưng tôi chắc chắn là những câu chuyện cuộc đời này sẽ khác, không nhiều thì ít, so với những gì họ nghĩ lúc mới bắt đầu ra trường. Đây là điều hay chứ không phải là xấu. Ai lại muốn biết đoàn kết của câu chuyện khi chỉ mới đọc được vài chương đầu, đừng ngại để cuộc chơi tiếp diễn. 2. Cuộc đời chúng ta ảnh hưởng từ cơ may và các quyết định. Hành động nhỏ có nghĩa là chẳng cần phải lên kế hoạch, chẳng cần phải phấn đấu. Không hề, cho dù cuộc đời của bạn có là gì đi nữa, thì đó vẫn là một dự án lớn dài hơi, đó chính là dự án phát triển thành một con người. 3. Khái niệm thành công khiến tôi nghĩ đến cái gọi là chế độ minh trị và những tác động của nó. Những gì chúng ta được dạy về tổ chức minh trị và xã hội minh trị là sự công bằng. Nhưng đó là công bằng theo nghĩa tuyệt đối. Hãy suy nghĩ về điều này. Một chế độ minh trị là hệ thống mà con người sẽ gặp nhiều may mắn nhất trong chăm sóc sức khỏe, may mắn nhất trong việc nhận được sự khích lệ, ủng hộ từ gia đình và có lẽ là thu nhập, may mắn nhất trong giáo dục và việc làm, và may mắn nhất trong nhiều lĩnh vực khác có thể nêu bằng con số. Đây là những người nhận được nhiều quyền lợi nhất. Cách duy nhất để một chế độ minh trị được coi là công bằng là những người may mắn nhất này cũng phải có trách nhiệm lớn nhất để làm việc chăm chỉ, để làm cho thế giới tốt đẹp hơn và chia sẻ sự may mắn của mình với những người khác. 4. Người nào là đáng ngưỡng mộ? Đáng được ngưỡng mộ nhất là người đã tận dụng tốt nhất những lợi thế của mình, hoặc là người đã đương đầu với nghịch cảnh một cách quả cảm nhất. Hầu hết chúng ta đều có thể đồng ý với nhau rằng một người dù có ít học vấn nhưng lại lao động một cách cần mẫn, trung thực để nuôi nấng giáo dục con cái thì sẽ xứng đáng được tôn trọng và đáng được giúp đỡ hơn so với những người chỉ thành công qua vẻ bên ngoài. Đó là những gì tôi biết về xã hội học. 5. Đối với chính trị, tôi luôn yêu thích câu nói của Lily Tomlin. Tôi muốn bất nhẫn, nhưng tôi không thể tiếp tục được. Qua thời gian làm việc gần 11 năm ở Washington, tôi ít nhiều cảm nhận được câu nói này. Lãi suất, tiền tệ, ý thức hệ đều đóng vai trò quan trọng, nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy hầu hết các chính trị gia của chúng ta đều đang nỗ lực để làm đúng việc theo quan điểm và lương tâm của họ. Nếu bạn cho rằng một chính sách cho kết quả tồi là do động cơ và ý đồ xấu, thì bạn ắt hẳn đã đánh giá quá cao hiệu quả làm việc của chính trị gia và những người làm chính sách. Sai lầm do phải đương đầu với các vấn đề phức tạp và thậm chí không kiểm soát được là nguyên nhân chính hơn là vì động cơ xấu. Do đó, điều quan trọng nhất đối với việc thực hiện chính sách ở Washington là các ý tưởng và con người để thực hiện các ý tưởng đó. 6. Kinh tế học là một lĩnh vực tư duy rất phức tạp và rất hiệu quả trong việc giải thích cho những người làm chính sách biết tại sao các quyết định của họ trong quá khứ lại sai lầm. Nhưng về tương lai thì không giúp ích gì nhiều như vậy. Tuy nhiên, phân tích kinh tế một cách cẩn trọng đem lại lợi ích rất lớn trong việc loại bỏ các ý tưởng phi logic và sai lệch quá nhiều so với dữ liệu thu thập được. Điều này được áp dụng trong ít nhất 90% chính sách kinh tế được ban hành. 7. Tôi không nói với các bạn tiền không thành vấn đề, vì dù sao các bạn cũng sẽ không tin tôi đâu. Thực tế, tiền bạc đối với rất nhiều người là vấn đề sống còn. Nếu bạn thuộc số ít người may mắn có thể lựa chọn, hãy nhớ rằng tiền là phương tiện chứ không phải là mục đích cuối cùng. Một quyết định lựa chọn công việc chỉ dựa trên tiền bạc mà không phải là sự say mê hay khát vọng để tạo sự khác biệt là công thức tạo nên bất hạnh. 8. Không ai thích sự thất bại, nhưng đó là một phần thiết yếu của cuộc sống và quá trình học hỏi. Nếu trang phục của bạn chưa bị bẩn thì ắt hẳn là bạn chưa hề thi đấu. 9. Vẻ đẹp thể xác là quan trọng, nhưng đó không phải là thứ duy nhất mà chúng ta cần có ở người bạn đời. Hai bạn sẽ có một chuyến đi dài ngày cùng nhau và tôi tin là các bạn sẽ cần sự ủng hộ và cảm thông của nhau nhiều hơn các bạn đang nghĩ. 10. Thỉnh thoảng nên gọi điện cho ba mẹ. Đến một lúc nào đó rồi các bạn cũng sẽ muốn đứa con trưởng thành, bận rộn và thành công, vượt bậc gọi điện nói chuyện với mình. Cũng nên nhớ rằng ai đã trả học phí cho các bạn ở Đại học Princeton. Trích trong lời phát biểu của Ben tại Đại học Princeton. Người thứ hai, đó là ông chủ Las Vegas, tỷ phú Do Thái Sheldon Adelson, thích tiền, mong được tiền thích. Tiền bạc có mang lại hạnh phúc cho ông không? Người giàu thứ bảy ở Mỹ và 14 thế giới, với tài sản ròng 20,5 tỷ đô la Mỹ hiện nay, theo Forbes. Tỷ phú Do Thái Sheldon Adelson, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn Las Vegas Sands, tất nhiên không nhớ rằng ông đã trả lời tôi câu hỏi này hơn 2 năm trước. Nhưng câu trả lời không khác lần đầu, tôi yêu tiền và hy vọng tiền cũng thích tôi. Ông kể, bất cứ ai gặp tôi ngày nay đều phải thốt lên, sao ông giàu thế? Nhưng tôi lại là người sinh ra trong cơ cực. Cha mẹ tôi là người Do Thái, chúng tôi lớn lên tại khu ngoại ô nghèo ở Boston. Bố tôi thì lái taxi, mẹ quản lý một tiệm hàng dệt may nhỏ. Cả gia đình gồm 6 người phải ngủ trong một buồng chỉ vài mét vuông. Tôi đã chứng kiến cách bố mẹ tôi cật lực làm việc để nuôi con, vì vậy tôi luôn đánh giá cao những người lao động. Adelson bắt đầu kiếm sống từ khi còn nhỏ. Mới 10 tuổi, ông nói đã làm đủ nghề như là bán bánh kẹo, bán báo, nhưng chưa bao giờ cậu bé Adelson nghĩ mình sẽ phải chịu khổ mãi. Ông từng theo học đại học, rồi bỏ học giữa chừng. Ông không có bằng cấp, nhưng lại có quá nhiều kinh nghiệm thương trường từ chính cuộc sống. Adelson bước vào nghiệp kinh doanh từ nhiều nghề, bất động sản, tư vấn tài chính, rồi đến kinh doanh sòng bạc. Ông vươn lên vị trí người giàu thứ ba thế giới vào năm 2006, 2007 và 2008 với gia sản 27 tỷ đô la Mỹ và biệt danh vua sòng bạc. Vào thời điểm hoàng kim này, mỗi giờ ông thu về lợi nhuận gần 1 triệu đô la Mỹ nhờ vào hệ thống casino sang trọng trải từ Las Vegas của Mỹ đến Macau, châu Á. Tốc độ làm giàu này chưa tỷ phú nào đã đạt được. Mặc dù sự nghiệp Adelson có nhiều quan điểm trái chiều, người thì phản đối cách kinh doanh tội lỗi của ông, người thì khen ngợi vì ông tạo ra nhiều công ăn việc làm và làm từ thiện rất nhiều, song cả hai phe đều phải thừa nhận ông là nhà kinh doanh đại tài và có tầm nhìn chiến lược. Ông là người đã biến Las Vegas từ một thành phố sơ sát giữa sa mạc trở thành trung tâm cho ngành du lịch hội nghị sự kiện. Ông đã biến vùng đầm lầy của Macau tài giải Cotai trở thành một thành phố nghỉ dưỡng phức hợp lớn nhất thế giới và hiện đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Ông đã biến vịnh Marina của Singapore từ khi chưa có đất trở thành một trong những biểu tượng mới của châu Á, với con thuyền lơ lửng trên ba tòa tháp khổng lồ 57 tầng. Triết lý kinh doanh của ông là gì? Đó là tạo ra những lĩnh vực kinh doanh mới và luôn làm mọi việc một cách khác biệt, làm những điều chưa ai làm. Chẳng hạn chưa từng có ai trên thế giới này nghĩ đến việc xây dựng những khu phức hợp nghỉ dưỡng trước tôi. Tôi đã làm việc trong ngành kinh doanh trong suốt 67 năm qua, đó là cả một chặng đường dài. Tôi biết tôi là một ông già, nhưng điều này giúp tôi không cần đến nghiên cứu thị trường. Thường tôi chỉ đến một nơi cảm nhận và đánh giá từ chính bản năng kinh doanh và quyết định của tôi cũng cho rằng Việt Nam thực sự là một điểm đầu tư rất đáng để mạo hiểm. Adelson trả lời. Ở tuổi 79, Adelson là một ông già rất giỏi thuyết phục, lý lẽ, gãy gọn và sắc bén. Ông ấy yêu thích và đam mê công việc, cũng như thành công. Nó mang lại cho ông cảm giác mình đang trải nghiệm cuộc sống. Mỗi lần ông hoàn tất một dự án nào đó, ông lại muốn lao ngay vào một dự án khác lớn hơn. Một cái gì đó chưa từng được thực hiện trước đây. Nó là động lực cuộc sống, là châm ngôn hoạt động của Adelson. Ông ấy không làm tất cả những điều này vì tiền, ông ấy đã có đủ tiền. Tất nhiên, để nói cho đúng, tiền chính là thước đo cho sự thành công. Một doanh nhân giỏi luôn ao ước vươn lên và hoàn tất các giấc mơ của mình, và đó là lý do ông vẫn tiếp tục làm việc. Ông không thích bỏ cuộc một cách dễ dàng. Lạc quan và đam mê cuộc sống là điều mà Adelson khó giấu. Khi chúng tôi xây dựng xong những khu khách sạn mới, mất khoảng 2 đến 3 năm thì nền kinh tế đã phục hồi rồi. Chúng ta không thể nhìn vào diễn biến trong khoảng 1 hay 2 hay 6 tháng để xác định xu hướng dài hạn. Không gì có thể cứ lên thẳng mãi và không gì là xuống mãi. Mọi cái đều có đỉnh và đáy. Vậy chúng ta hãy bắt đầu vào lúc đáy và xây dựng, kiến tạo để có thể gặt hái vào lúc đỉnh. Một doanh nhân phải luôn bận rộn với các ý tưởng về phát triển. Bạn hỏi bí quyết làm giàu của tôi ư? Ông tiếp, muốn giỏi giang trên thiên trường, bất cứ ai cũng phải hiểu và làm chủ được nghệ thuật tiếp thị. Một yếu tố khác nữa là tôi sẵn sàng mạo hiểm đánh cược với số phận của mình. Cơ hội trong cuộc sống cũng giống như một người đợi xe bus, chẳng may lỡ chuyến này thì chỉ vài phút sau lại có chuyến khác. Nhưng khi bị ngã, bạn cần phải tự đứng dậy và tự làm lại từ bàn tay trắng. Đây là lời khuyên của ông ấy. Lý do để kiếm tiền là vì ông ấy tin rằng để hạnh phúc phải làm những người khác hạnh phúc. Tình yêu luôn là món quà giá trị nhất. Vì thế, ông làm từ thiện rất nhiều, ít nhất là 1 tỷ đô la một năm. Triết lý dùng tiền của ông là giúp những người không thể tự giúp mình. Làm tỷ phú không chỉ có sức ép mà còn là trách nhiệm. Ông may mắn có nhiều tiền và sử dụng đồng tiền đó đúng mục đích là trách nhiệm để đóng góp cho xã hội. Đó là ông trùm truyền thông Michael Bloomberg. Michael Bloomberg là một trong những người giàu nhất thế giới, tỷ phú quyền lực nhất hành tinh, tỷ phú kinh doanh tri thức hay còn gọi là tỷ phú của học vấn. Một trong những bí quyết thành công của nhà tỷ phú này chỉ gói gọn trong 4 chữ B. Sinh ra trong một gia đình bình dân, ông sớm được tiếp xúc với sách vở thông qua cửa hàng sách, nơi mà cha ông làm việc. Năm 1964, Bloomberg lấy bằng kỹ sư điện tại Đại học Johns Hopkins, và sau đó 2 năm với tấm bằng cao học quản trị kinh doanh của trường đại học Harvard, danh tiếng thì ông dễ dàng kiếm được một chỗ làm việc ở phố Wall. Từ chỗ đứng ban đầu này, ông đã vạch kế hoạch cho con đường thăng tiến của mình. Bước thứ nhất, Bloomberg nhảy qua công ty Salomon Brothers. Gần 9 năm sau, công ty này đổi chủ và ông bị gạt ra rìa. Tuy bị thất nghiệp nhưng Bloomberg đã đủ độ chín để đương đầu với sóng gió. Michael Bloomberg thành lập công ty Bloomberg LP với số tiền bán cổ phiếu của Salomon Brothers. Sau này thì người ta vẫn nhắc đến năm 1981 như là năm khai sinh ra một người khổng lồ trong giới truyền thông với những thông tin nóng hổi và đáng tin cậy trong giới kinh doanh và tài chính. Bloomberg LP giờ đây đã trở thành một kênh thông tin tài chính lớn nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới, vượt qua những ông trùm trong lĩnh vực này như Thomson Corporation, FactSet Research System hay Capital IQ. Chúng ta học được gì từ 4P của người đàn ông này? Trong buổi nói chuyện mới đây tại trường Dartmouth College ở thành phố Hanover, tiểu bang New Hampshire, Michael Bloomberg đã chỉ cho các sinh viên ngôi trường này 4 bước đơn giản để đi đến thành công. Độc lập, be independent. Bloomberg đưa ra một ý tưởng hết sức táo bạo cho các bạn sinh viên, rằng hãy phớt lờ hai từ dân chủ và cộng hòa, mà hãy suy nghĩ thực sự độc lập, đồng thời cũng nên chia sẻ với nhau những sáng kiến và ý tưởng tốt. Sáng tạo, be innovative. Bloomberg đã kể lại giai thoại về việc ông bị sa thải vào năm 1981, và điều đó đã trở thành sức mạnh giúp cho ông khai sinh ra một Bloomberg LP như hiện nay. Sống tốt là sự trả thù tốt nhất. Đây được coi là một phương châm sống của Bloomberg và ông cũng nhấn mạnh với các sinh viên có mặt trong buổi nói chuyện, không bao giờ được quên điều đó. Rộng lượng, be generous. Một lời khuyên nữa mà Bloomberg chia sẻ là tầm quan trọng của công việc từ thiện. Điều này đặc biệt quan trọng trong giới kinh doanh và doanh nghiệp. Từ thiện có thể là chiếc chìa khóa để kết nối những tấm lòng và kết nối những điều mà chúng ta không thể ngờ tới. Chắc chắn đó là những điều hết sức có lợi và có ý nghĩa. Chuẩn bị sẵn sàng, be prepared. Michael Bloomberg đắc cử thị trưởng thành phố New York, Mỹ vào năm 2001. Đến nay thì Bloomberg đã đảm nhiệm vị trí này ở nhiệm kỳ thứ 3. Vị thị trưởng đáng kính này đã khuyến cáo các sinh viên rằng con đường sự nghiệp của mỗi người không phải lúc nào cũng như ta dự định. Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn không chuẩn bị đường đi cho nó. Bằng chính con đường mà mình đã đi, Bloomberg bật mí rằng nếu các bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công chúng, thì trước tiên hãy trở thành một tỷ phú. Và người thứ tư chúng ta nên học hỏi đó là vua cổ phiếu George Soros. Trong kinh doanh đúng hay sai không quan trọng, cái quan trọng là nếu đúng sẽ được bao nhiêu tiền, và nếu sai thì chúng ta sẽ mất đi bao nhiêu tiền. Cứ mỗi khi ông động đậy là cả thị trường tài chính phải chú ý cao độ, bởi ai cũng hiểu rằng nếu Soros hắt hơi ở đâu, thì thị trường tài chính nơi đó sẽ có những chuyển biến vô cùng lớn. George Soros, từ người bồi bàn trở thành tỷ phú. và cái tên George Soros đã trở nên hết sức quen thuộc với phố Wall cũng như với toàn thế giới. Người ta biết đến ông như một nhà tỷ phú thành công nhất trong lĩnh vực đầu tư tư bản. Và phía sau những thành công đó, Soros là một nhà kinh doanh đầy cá tính và đã phải trải qua nhiều thăng trầm trong kinh doanh. Soros là người Do Thái, sinh ra ở Hungary vào ngày 12 tháng 8 năm 1930. Tuổi thơ của nhà tỷ phú này gắn liền với những ngày kinh hoàng khi phát xít Đức cho tàn sát người Do Thái trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khi còn nhỏ, ông được dạy rằng người Do Thái có thể chạy chứ không được lẩn trốn. Năm 1947, cậu bé Soros sang London một mình, bắt đầu cuộc đời khốn khó của dân nhập cư. Công việc ban đầu của ông tại đất nước này là bồi bàn ở một hiệu ăn sang trọng ở London, khi cả gia đình ông đang phải sống bằng trợ cấp xã hội. 18 tuổi, với số tiền kiếm được bằng nghề thu hoạch táo và sơn nhà thuê, George Soros ghi danh vào Học viện Kinh tế London. Sau giờ học, ông còn phải làm người gác đêm ở một ga tàu hỏa. Tại đây thì Soros tốt nghiệp trường kinh doanh London vào năm 1952. Năm 1956, Soros sang Mỹ đoàn tụ với bố mẹ và các anh chị em và nhập quốc tịch Mỹ. Đây là nơi ông bắt đầu khởi nghiệp với 5.000 USD ban đầu, bắt đầu với sự nghiệp tài chính, với cá tính táo bạo và quyết đoán trong đầu tư. Phương châm của Soros khá đặc biệt, trong kinh doanh thì việc đúng hay sai không quan trọng, cái quan trọng là nếu đúng sẽ có được bao nhiêu tiền, và nếu sai bạn sẽ mất bao nhiêu tiền. Có nhiều sự kiện chứng minh hùng hồn cho lập luận trên. Kiếm 1 tỷ USD trong vòng một tuần. Năm 1973, sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại quốc tế, ông thành lập công ty quản lý tài chính Soros với số vốn 17 triệu đô la. 6 năm sau đó, ông đã tăng ngân sách của mình lên 100 triệu đô la. Thành công bước đầu này của Soros là nhờ sự kết hợp giữa khả năng phân tích sắc sảo thị trường tài chính thế giới và sự can đảm trong đầu tư. Ông chấp nhận hoặc mất, hoặc được từng ấy tiền trong chớp mắt. Hay như năm 1992, ông thu được một món lợi lớn từ những dự đoán chính xác của mình về thị trường tiền tệ thế giới. Ông đặt cược cả gia tài vào sự sụt giá của đồng bảng Anh và còn mạnh dạn vay hàng tỷ bảng Anh để đổi sang đồng mark Đức. Và thực tế diễn ra đúng như dự đoán của Soros, đồng bảng Anh rớt giá thảm hại đến mức bị loại khỏi rổ tiền tệ châu Âu. Ông trả nợ bằng tiền bảng Anh đã mất giá và thu lợi tới 1 tỷ đô la chỉ trong vòng một tuần. Nhắc đến ông, chúng ta có thể gọi là kẻ đầu cơ tiền vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Một sự kiện khiến cái tên George Soros lại xuất hiện trên tất cả các hàng tích của các tờ báo lớn trên thế giới, đó là cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở châu Á mùa hè năm 1997, bắt đầu từ Thái Lan. Cuộc khủng hoảng theo hiệu ứng domino nhanh chóng lan ra toàn châu Á trong nhiều tháng tiếp theo, như một kết quả tất yếu các thị trường chứng khoán tại châu Á tụt dốc nhanh chóng. Đợt sóng này tràn đến phố Wall vào tháng 10 năm 1997. Tâm lý lo ngại cuộc khủng hoảng kinh tế tại châu Á sẽ kéo theo một loạt sự sụp đổ các thị trường tài chính trên toàn cầu đã làm dấy lên làn sóng bán cổ phiếu tại Mỹ vào ngày 27 tháng 10. Cũng vào ngày hôm đó thì chỉ số Dow Jones rớt 554,26 điểm, vượt trên mức kỷ lục của ngày thứ hai đen tối năm 1987. Những sự kiện này khiến Soros được biết đến như một nhà đầu cơ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Điều đó cho thấy Soros không chỉ là nhà kinh doanh đầu óc nhạy bén, mà còn là một người cực kỳ thực dụng. Ông luôn đưa ra quyết định dựa trên những xét đoán về điều đúng và điều sai theo phương châm trên. Soros đã từng làm cho biết bao người phải khổ sở bởi quyết định của ông có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính quốc tế. Nhưng những quyết định đó lại đáng giá hàng tỷ đô la. George Soros tỏ ra là một nhà kinh doanh biết chấp nhận rủi ro và dám chịu mất mát. Sau nhiều pha đầu tư có thể làm người khác thót tim, đến năm 1993 là năm George Soros đạt mức thu nhập kỷ lục 1,1 tỷ USD vượt trên tất cả các đối thủ tại phố Wall. Và thế giới biết đến Soros như kẻ làm mất uy tín của một trong những đồng tiền có giá trị bậc nhất thế giới. Ông chủ của các công ty cực kỳ thành công. Sau một thời gian lãnh đạo công ty quản lý tài chính, Soros thành lập quỹ Soros Quantum Fund và đến năm 1998, giá trị của quỹ này tăng lên tới 6 tỷ đô la. Tháng 7 năm 2000, Soros sáp nhập Quantum Fund với Quantum Emerging Growth Fund thành Quantum Endowment Fund. Hiện nay thì Soros vừa là chủ tịch hội đồng quản trị, vừa là tổng giám đốc của công ty. Quantum Fund của Soros được đánh giá là quỹ đầu tư thành công nhất trong lịch sử kinh tế thế giới. Trong suốt thập niên 1970, hầu hết các nhà đầu cơ giá xuống đều bị thua lỗ. Riêng Quantum, lợi nhuận vẫn tăng mạnh hàng năm. Quantum chỉ có một năm lỗ duy nhất trong suốt 30 năm hoạt động là năm 1981. Ngày nay, Quantum là một trong những quỹ hùng mạnh nhất trong số 3.000 quỹ tương hỗ trên thế giới. Các chi nhánh của nó trải dài từ Trung đến Đông Âu, Nga, Trung Đông, Nam Mỹ, Guatemala và Mỹ. Có lẽ một trong những yếu tố làm nên thành công của George Soros là ông luôn say sưa làm việc không mệt mỏi. Ngay cả khi đã ở tuổi thất thập cổ lai hy như vậy, ông thường làm việc liên tục với mỗi đêm chỉ ngủ có 2 giờ. George Soros cho biết, cũng như bao nhà đầu tư khác thì để có được những quyết định đúng đắn, ông phải thu thập các thông tin và phân tích chúng một cách tỉ mỉ, cộng thêm một chút bản năng vốn có và may mắn mới tạo được ra sự thành công. Mọi người đi bên phải, riêng Soros đi bên trái. Mọi người đi bên phải, Soros thì lại đi bên trái, nhưng lại tỏ ra mình đúng đường. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế phố Wall trước đây cũng như ngày nay. Trái với nhiều nhà kinh tế, học thuyết cơ bản của ông về đầu tư là thị trường tài chính, nơi bất ổn nhất. Tại đó, các mức giá cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ phụ thuộc vào người mua và người bán, mà đa số họ thường hành động theo cảm tính chứ không bằng những tính toán logic. Ông tin rằng các nhà đầu tư luôn chịu tác động lẫn nhau và có xu hướng dịch chuyển theo số đông. George Soros cố gắng hiểu được hướng đi của số đông đó. Tuy nhiên, đến thời điểm quyết định, ông sẽ tách khỏi xu hướng chung và đi con đường riêng có lợi nhất cho mình. Cái khó với mỗi nhà đầu tư là phải biết thời điểm quyết định đó sẽ đến vào lúc nào. Năm 2004, George Soros đứng thứ 24 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản là 7,2 tỷ USD. Đứng thứ 24 thế giới, nhưng nhà tỷ phú gốc Do Thái này nổi tiếng là nhân vật số 1 trong giới tài chính. Người ta tin rằng ông có thể một tay che cả bầu trời, làm mất giá bất kỳ đồng tiền mạnh nào trên thế giới, hay gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế bởi những dân cư phố Wall và thị trường tài chính London luôn dõi theo và sẵn sàng dập khuôn theo ông. Theo các nhà phân tích, George Soros là nhà đầu tư ngắn hạn, hoạt động kinh doanh của ông mang tính trục lợi rất cao, đầu tư những khoản tiền lớn nhưng mang nhiều tính đánh bạc trên cơ sở những biến động của thị trường tài chính toàn cầu. Do đó, sau sự kiện này, nhất cử nhất động của George Soros đều thu hút sự chú ý đặc biệt của các quan chức chính phủ, ngân hàng trung ương của tất cả các nước. Tư liệu được tác giả tham khảo từ nguồn tài chính.net. Các bạn có thể tìm thấy cho mình một lời khuyên từ họ không? Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của bạn đấy. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 8 mang tên Học gì từ những bậc tiền bối Do Thái đi trước trong quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordecai Nadav và Phạm Thị Kim Hoa. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách này của chúng tôi trên trang web quen thuộc khosachnói.com.vn.